Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Chia đều thế giới thủ. Tiêu Trần có Táng Tiên Lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân. Tại Táng Tiên Lĩnh dặm, hắn nhìn thấy qua cổ kim đều biết, Chí Cao Chí Thánh Đạo Gia Linh Bảo Thiên Tôn, còn chứng kiến qua trong truyền thuyết thần thoại, lấy tạo hóa thanh liên thân thể hóa thành hình người, thành tựu đại đế quả vị thái cổ thanh đế. Tại Táng Tiên Lĩnh dặm còn có rất nhiều chỉ ở thái cổ năm tháng mới tồn tại qua sinh linh khủng bố, nghịch thiên nhân vật, nhưng có quan hệ với thái cổ thời đại những cái kia bí mật cấm kỵ. Tiêu Trần biết được chung quy là một góc của băng sơn. Giờ phút này, Cơ Giao Tuyết nói thái cổ thời đại Cửu Châu thiên địa có ngũ đại thần thụ. Thế giới thụ đứng sừng sững Trung Châu thiên địa, bài danh ngũ đại thần thụ đứng đầu, tản ra thế giới chi lực, vẫn là có thể ảnh hưởng Cửu Châu thiên địa hoàn cảnh một loại thần bí năng lượng. Bây giờ Cửu Châu thiên địa, chỗ lấy biến đại đạo có thiếu, hoàn cảnh ác liệt, cái kia cũng là bởi vì thế giới thụ không có ở đây. Một buổi ở giữa hiểu được nhiều như vậy tin tức, Tiêu Trần trong lòng át không chế trụ nổi lật lên to lớn bọt nước tới. Cũng ngay lúc này, cái kia tắm đại đạo thần quang, vĩ ngạn thân thể hư huyễn bí tàng chi chủ, một mặt công nhận liếc mắt mắt Cơ Giao Tuyết nhấn nói: "Tiểu cô nương nói đúng, thái cổ ngũ đại thần thụ, thế giới thụ cầm đầu, thái cổ nhất chiến, xưng là đế lạc thời đại, đánh Cửu Châu chi địa trời đất mù mịt, sinh linh đồ thán, đứng sừng sững ở Trung Châu thiên su chi địa thế giới thủ. Cũng vì này mà phân mảnh, sụp đổ, cái này một khối thế giới thụ toái phiến, là bổn tọa ngày xưa liều chết cửu tử nhất sinh đoạt tới thiên đại tạo hóa. Vốn tưởng rằng dựa vào lấy cái này một cái thế giới thụ toái phiến, có thể từ đó tiêu diêu tam giới, ngang dọc chư thiên, không nghĩ tới cũng vì bản tọa ta đưa tới vô cùng vô tận rình mò cùng sát phạt. Tại bổn tọa thân mệt kiệt lực, thánh khu vỡ nát về sau, thì thừa dịp còn có một hơi bố trí ra cái này một tòa bí tàng cung điện. Cái này một cái thế giới thụ toái phiến, cũng chính là bổn tọa lưu lại cuối cùng cơ duyên. Theo bí tàng chi chủ nói đến đây, trong điện bầu không khí lập tức thì khẩn trương lên. Cái kia mắt ngọc mày ngài, phong hoa tuyệt đại Cơ Giao Tuyết, cái kia phiêu giật xuất trần, khí chất phi phàm thái huyền môn Ninh Xuyên, lúc đó dù cho thần tư, bá đạo lạnh lùng vạn pháp tông thánh tử, tất cả đều là toát ra một loại tình thế bắt buộc. Ngoài ta còn ai ánh mắt, thế giới thụ toái phiến, dạng này phúc duyên tạo hóa, giữa thiên địa lại có người nào tu sĩ có thể làm như không thấy, không hề bị lay động đây này. Tiêu Trần duy trì thư thái cùng tỉnh táo, hướng về cái kia bí tàng chi chủ thi cái lễ, dò hỏi: "Xin hỏi tiền bối, cái này thế giới thụ toái phiến có cái gì chỗ huyền diệu?" Không quan tâm thái cổ thời đại thế giới thụ như thế nào thần thánh, như thế nào phổ chiếu Cửu Châu, tuyên cổ bất diệt, đây cũng chỉ là một cái thế giới thụ toái phiến, nếu là không có một chút chỗ độc đáo, được đến cũng là vô dụng. Nếu nói chỗ huyền diệu, tại cái này thế giới thụ toái phiến dặm, hoặc nhiều hoặc ít còn lưu lại một số thế giới năng lượng. Bí tàng chi chủ đáp: "Hấp thu cái này thế giới chi lực tu hành, cái kia là có thể muốn người cực hạn thăng hoa, siêu thoát thái thượng, tai hại mà nói cũng rất rõ ràng. Cái này vốn là một cái thế giới thụ toái phiến, trải qua cái này ngàn vạn năm năm tháng ăn mòn, năng lượng bản nguyên lưu lại giải rác, tựa như các ngươi nhìn đến đồng dạng. Mặt ngoài nhìn, cái này thế giới thụ toái phiến còn so ra kém tầm thường hoa cỏ như thế tinh thần phấn chấn, sinh cơ bành trướng, nếu là không có hóa mục nát thành thần kỳ thiên địa thần dịch, lại hoặc là khởi tử hồi sinh, nghịch chuyển âm dương thiên địa linh nhưỡng đến tư nhuận cái này một cái thế giới thụ toái phiến. Thì tùy tiện đột tiến hấp thu cái này thế giới thụ toái phiến bên trong thế giới chi lực. Vậy tương đương là mổ gà lấy trứng. À còn có một chút, thế giới chi lực không ngừng có thể giúp người thoát thai hoán cốt. Cực hạn thăng hoa, vẫn là tất cả lực lượng bên trong thứ nhất chí cao chí thánh một loại sức mạnh thuộc tính. Thái cổ thời đại thế giới thụ, đứng sừng sững ở trung châu đầu mối chi địa. Dù là cao cao tại thượng, đạp phá sinh tử, khinh thường luân hồi thái cổ đại đế đến cái kia thế giới thụ trước cũng muốn thành kính lễ kính. Nếu không thì sẽ gặp phải thế giới thụ ý chí trấn áp. Thái cổ thời đại, có thể là có đại đế tại cái kia thế giới thụ trước bị trấn áp đến hồn phi phách tán. Cái xác không hồn a, cổ chi đại đế, cái kia đều là áp đảo chúng sinh chi đỉnh. Khám phá bát hoang đại đạo bất hủ giả a, thái cổ thời đại thế giới thụ, lại có thể đè chết một tôn cổ chi đại đế. Cái này muốn tiêu trần động dung đồng thời, nhìn về phía cái kia một cái thế giới thụ toái phiên ánh mắt càng phát lửa nóng. Lời nói thì nói đến đây, ai có thể đem cái này một cái thế giới thụ toái phiên lấy đi. Cái kia chính là của người đó. Bí tàng chi chủ ý vị thâm trường cười. Tiêu Trần không hiểu, lời này có chút không thích hợp a. Cái gì gọi là ai có thể lấy đi cái này một cái thế giới thụ toái phiến? Cái kia chính là của người đó. Không phải ai trước đoạt đến. Cái kia chính là của người đó sao? Chẳng lẽ muốn thu lấy cái này một cái thế giới thụ toái phiến? Không phải đi tới gần liền có thể đúng không? Tại chỗ không có cái kia là ngu xuẩn chi đồ, bao quát cái kia vạn pháp tông thánh tử. Trước đó, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh là bao hàm thánh nhân đại đạo tạo hóa, có tỷ lệ nhất định, muốn sừng sững tại đỉnh phong lĩnh vực siêu cấp cường giả đột phá đến thánh đạo lĩnh vực đi. Giao tuyết tiên tử một người độc chiếm cái kia ba cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Vô luận là làm thế nào chiếm được. Ta cùng vạn pháp tông thánh tử cũng là không cải biến được kết quả. Nhưng cái này một cái thế, giới thụ toái phiến, ta muốn tiên tử hẳn phải biết, người thần nữ cung dù cho là cổ đại đại giáo, vậy cũng không có khả năng dựa vào một giáo chi lực bảo vệ cái này thế giới thụ toái phiến. Chỉ cần thoáng để lộ một điểm tiếng gió, cái kia chính là khó có thể tưởng tượng tai họa ngập đầu. Thái huyền môn Ninh Xuyên, sắc mặt lẫm liệt, chậm rãi mà nói, không tệ, thần nữ cung thủ không được cái này thế giới thụ toái phiến. Vạn pháp tông thánh tử cười lạnh nói, trừ phi, tiên tử ngươi đem ta cùng Ninh Xuyên đạo hữu cùng một chỗ chôn vùi tại điện này bên trong. Muốn ngươi đạt được cái kia thế giới thụ toái phiến bí mật, không có tiết lộ ra ngoài khả năng, nhưng ta nghĩ. Ta cùng Ninh Xuyên đạo hữu muốn đi, tiên tử ngươi đem hết toàn lực cũng lưu không được chúng ta đi. Cơ Giao Tuyết đôi mắt đẹp không vui, nói, cái kia các ngươi hai cái có ý tứ là nói, từ ba người chúng ta cùng một chỗ lấy đi cái này một cái thế giới thụ toái phiến rồi. Ninh Xuyên gật đầu, nói, thần nữ cung vì cổ đại đại giáo, vạn pháp tông giống nhau là cổ đại đại giáo. Ta Thái huyền môn tuy nhiên yếu đi chút, nhưng cũng có lấy một số nội tình tạo hóa. Ba nhà cùng một chỗ chia đều cái này một cái thế giới thụ toái phiến. Đó là thứ nhất thích đáng. Lại bí tàng chi chủ cũng đã nói. Cái này một gốc thế giới thụ toái phiến năng lượng bản nguyên còn thừa không có mấy. Phải có nghịch chuyển tạo hóa. Hóa mục nát thành thần kỳ thiên địa thần dịch. Thiên địa linh nhưỡng. Mới có thể muốn cái này thế giới thụ toái phiến tỏa ra sự sống. Như thế Tư Ngô Minh, Thiên Châu 3000 vực cũng tìm không được bao nhiêu. Ta ba nhà cùng một chỗ cung cấp nuôi dưỡng cái này một cái thế giới thụ toái phiến. Thấy thế nào đều là lựa chọn chính xác nhất. Cơ Giao Tuyết không thể không thừa nhận. Cái này Ninh Xuyên thuyết pháp là có chút đạo lý. Thần nữ cung còn không có độc chiếm cái này một cái thế giới thụ toái phiến năng lực. nhìn Cơ Giao Tuyết suy nghĩ suy tính bộ dáng, Vạn Pháp Tông Thánh Tử sát ý nảy sinh, ánh mắt bất thiện để mắt tới Tiêu Trần, nói: "Nếu là chúng ta ba nhà cùng một chỗ chiếm cứ cái này một cái thế giới thụ toái phiến, vậy sẽ phải cùng một chỗ bảo thủ bí mật này, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, dâu ria chi người vẫn là sớm làm trấn sát mới được." Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.